Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dược Vương Đình dùng 4 loại thần thiết chế tạo, có thể ngạnh kháng dị hỏa cấp tiên đốt cháy, đan xuất ẩn chứa mùi thơm kỳ lạ, để cao xác suất luyện đan thành công cùng phẩm chất, đan dược cao nhất có thể luyện chế ra thánh giai hạ phẩm. Hà, mắt thấy ngoại trừ võ đạo huyết y cùng từ ảnh kiếm ra, lại xuất hiện kiện tiên giai cực phẩm pháp bảo thứ 3, Khương Đạo Huyền bản năng vui vẻ. Nhưng sau khi phát hiện ra vật này là đan đỉnh dùng để luyện đan, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cất giữ nó trong không gian từ phù. Dù sao Khương gia hiện tại, hình như còn chưa có luyện đan sư. Khương Đạo Huyền lắc đầu, nhanh chóng mở ra hộp mù thứ 2. Tinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo thiên giai cực phẩm, Cửu Thiên Huyền Dực. Cửu Thiên Huyền Dực, pháp bảo phi hành, một khi sử dụng có thể bộc phát cực nhanh, uy năng cụ thể tùy theo cảnh giới mà định, do tu sĩ thiên nhân cảnh thúc dục, có thể chớp mắt vượt ngàn dặm. Nhìn vật phẩm trước mắt này, trên mặt Khương Đạo Huyền đột nhiên trở nên cổ quái. Nếu như có thể thôi động toàn bộ uy năng, tự nhiên được cho là một chí bảo bảo vệ tính mạng hiếm có. Nhưng đối với hắn bây giờ có được bảo thuật côn bằng, nắm giữ lực lượng cực nhanh, thật sự là có chút gân gà. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ném vật này tới không gian từ phủ hít bụi. Mặc dù liên tục hai kiện thiên giai cực phẩm pháp bảo, chính mình cũng không dùng được. Nhưng Khương Đạo Huyền thần sắc vẫn không tệ. Dù sao liên tiếp mở ra hai kiện, cái này không phải nói rõ hôm nay vận khí coi như không tệ sao. Khương Đạo Huyền cười cười, chợt nhìn về phía hộp mù bách bảo cao cấp lần đầu đạt được. Chỉ là hộp mù sơ cấp đã có thể mở ra bảo vật cao tới thiên giai cực phẩm. Cũng không biết hộp mù cao cấp này có thể mở ra thần vật phẩm giai cỡ nào. Mở nó ra. Sau một khắc, kim quang mãnh liệt. Tinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất đặc thù, Hoang Cổ Thánh Thể. Hoang Cổ Thánh Thể, một trong những thể chất tối cao, có đặc tính vạn tà bất xâm, khắc chế dị tượng, thân thể vô địch, sau khi đại thành có thể thách thức đại đế. Nhìn phần thưởng trước mắt, Khương Đạo Huyền sừng sốt. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình lại mở ra một khối thánh thể trong hộp mù cao cấp. Nhưng mà, mình đã có được tiên thiên thánh thể đạo thai, như vậy Hoang Cổ Thánh Thể này có thể cho tộc nhân dùng. Khác với yêu cầu dung hợp tiên thiên kiếm thể, Hoang Cổ Thánh Thể có thể nói là người người đều có thể dung hợp. Như vậy từ ai dung hợp Hoang Cổ Thánh Thể này trở thành một vấn đề mới. Khương Đạo Huyền vẫn chưa bị vấn đề này làm khó quá lâu, chỉ trong nháy mắt đã có tính toán. Trước mắt xem ra, toàn bộ Khương gia thích hợp nhất với Hoang Cổ Thánh Thể không thể nghi ngờ chính là Khương Thần. Không chỉ là thiên mệnh đầu tiên trong tộc bị phát hiện, tu vi của hắn còn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa tiên hỏa thần kỳ đến cực điểm trong cơ thể, chắc hẳn càng có thể khai quật tiềm lực của Hoang Cổ Thánh Thể. Tổng hợp đủ loại tình huống đến xem, để Khương Thần đến dung hợp khối Hoang Cổ Thánh Thể này đều là lựa chọn tốt nhất. Sau khi hạ quyết tâm, Khương Đạo Huyền lập tức tập trung ý chí, bắt đầu xem xét phần thưởng kế tiếp. Hắn cũng không quên, ngoại trừ ba cái hộp mù ra, chính mình còn thu được một cái gói quà thần bí. Mở nó ra. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được một ngụm linh tuyền cực phẩm thiên giai. Tinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chỗ linh điền cực phẩm thiên giai. Tinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp đế giai cực phẩm Vô Thủy Kinh. Vô Thủy Kinh ẩn chứa một đạo căn cơ thần tắc, có thể thi triển hóa tất cả lực lượng thành vô, chuyển hết thảy thế trở về đến thủy, các loại thần thuật vô thượng chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu luyện. Nhìn thấy phần thưởng xuất hiện, sắc mặt Khương Đạo Huyền đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Nhưng cuối cùng là người trải qua cảnh tượng hoành tráng, hắn vẫn rất nhanh khôi phục lại. Chợt lợi dụng mô hình Thương Ngô Sơn, đặt cỗ thiên giai cực phẩm linh tuyền này vào trong đầm nước bên cạnh, chồng lên nhau. Ngay sau đó, hắn lại ở bên cạnh dược điền, một lần nữa mở ra một vườn thuốc cực phẩm thiên giai. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn về phía Vô Thủy Kinh. Căn cứ đủ loại miêu tả, đây không thể nghi ngờ là công pháp mạnh nhất phối hợp hoàn mỹ cùng thể chất của mình a. Khiến tất cả lực lượng quy vô, chuyển hết thảy thế trở về đến thủy. Thủ đoạn cường hãn xóa bỏ thần thông thuật pháp của kẻ địch như vậy, chẳng phải tương đương với ma kháng ma mãn cấp của bản thân sao? Lại thêm tiên thiên thánh thể đạo thai thân thể vô địch chi lực, đồng dạng có thể nói là vật kháng mãn cấp. Khương Đạo Huyền đã có thể tưởng tượng được, sau khi tập được Vô Thủy Kinh, địch nhân của mình sẽ tuyệt vọng vô lực đến cỡ nào. Cho dù tất cả thuật pháp hạ xuống, đều không tăng thêm cho ta. Hơi suy nghĩ hình ảnh như vậy, Khương Đạo Huyền nhất thời cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Ngay sau đó, không hề có bất kỳ do dự nào, lập tức bắt đầu tu luyện Vô Thủy Kinh. Không bao lâu sau, Khương Đạo Huyền thành công lĩnh ngộ ra thần thuật vô thượng đầu tiên từ trong Vô Thủy Kinh. Kỳ danh là Vô Thủy, một khi thi triển, liền có thể đánh tất cả trật tự pháp tắc, thần thuật đại đạo về nguyên điểm. Sau này gặp phải địch nhân cường đại, mặc cho thủ đoạn thông thiên, đạo lực tinh thâm, tất cả đại đạo pháp tắc thi triển ra đều sẽ ở trước mặt mình thoáng qua thành không, đều không có hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả của loại thần thuật cường đại này cũng cần xem cảnh giới mà định, cảnh giới chênh lệch càng lớn, hiệu quả càng yếu kém. Mà sau khi có được thần thuật này, cho dù gặp được nhân vật tiên kiêu cường đại hơn nữa, ở trước mặt mình cũng phải bị áp chế, bất đắc dĩ lấy thân thể vật lộn. Nhưng mà, bản thân có tiên tiên thánh thể đạo thai, ở phương diện thân thể cũng sẽ không e ngại bất kỳ sinh linh nào. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lại không nhịn được cười. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lực lượng của mình lại tăng lên một đoạn nhỏ. Tinh luân cảnh tầng 7, đã thành. Khương Đạo Huyền nắm chặt hai tay, mặt lộ vẻ cổ quái. Vốn còn tưởng rằng cần mấy ngày mới có thể đột phá, lại không nghĩ dưới sự gia trì của toàn tộc cộng lại vậy mà sớm đột phá. Chắc là vào lúc này vừa khéo có một vài tộc nhân đột phá khiến cảnh giới của mình đạt tới điểm tới hạn nên mới thuận lợi đột phá. Khương Đạo Huyền rất nhanh đã phục hồi tinh thần. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh khổng lồ đen xì hiện lên, rơi vào trước mặt. Kình phong lạnh lùng càn quét bốn phía, thổi áo bào của hắn bay phất phới. Khương Đạo Huyền tập trung nhìn vào, không khỏi lộ ra ý cười. Thì ra là Tiểu Bạch đã trở về. Mắt thấy Tiểu Bạch một mình trở về, không thấy bóng dáng Bùi Thanh Phong. Khương Đạo Huyền thuận miệng hỏi, chuyện Đại Hà Kiếm Cung như thế nào? Bùi Thanh Phong đâu? Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi, ngẩng cao đầu, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, chủ nhân ngươi không nhìn thấy sao? Đại Hà Kiếm Cung kia bị ta một tát đập nát bét, ta nhớ rõ lời ngài dặn dò, cho nên còn cố ý bay vòng quanh nơi đó một vòng, lúc này mới trở về. Lời của Bùi Thanh Phong, vừa rồi ta đã đưa nó về dược điền trước. Nhìn thấy bộ dáng cầu khích lệ của Tiểu Bạch, Khương Đạo Huyền khẽ cười nói, rất tốt. Nói xong, hắn duỗi tay phải ra hướng trán Tiểu Bạch tìm kiếm. Nhưng còn chưa tới gần, chỉ thấy Tiểu Bạch lập tức cúi người, chủ động cọ lên. Nó không kịp chờ đợi mà để trán cùng bàn tay chủ nhân dán cùng một chỗ. Nhìn bộ dáng không đáng tiền của Tiểu Bạch, Khương Đạo Huyền nhịn không được cười sang sảng. Chợt nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Bạch dần dần nhắm hai mắt lại, thân thể cao lớn nằm sấp trên mặt đất, cái đuôi vốn khẽ vung cũng nhanh chóng rủ xuống. Một người một rồng, từ xa nhìn lại. Nếu như bỏ qua hình thể của Tiểu Bạch, hoàn toàn giống như chủ nhân đang vuốt ve chó yêu của mình. Mấy tức sau, Khương Đạo Huyền chậm rãi rút bàn tay về. Phát giác được cái trán trống rỗng, Tiểu Bạch cũng mở hai mắt ra lần nữa. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của nó, chỉ thấy từng giọt huyết châu hiện ra hào quang màu vàng kim óng ánh, cùng một viên châu màu vàng óng bỗng dưng xuất hiện, trôi nổi giữa không trung. Nhìn qua đồ vật trước mắt, lại cảm thụ được khí tức chân long ẩn chứa trong đó, cặp đồng tử dọc huyết hồng của Tiểu Bạch kia mãnh liệt co rụt lại. Thân có một tia huyết mạch long tộc, tự nhiên có thể minh bạch đây là vật gì. Càng có thể hiểu được vật này đối với mình quan trọng đến cỡ nào. Tiểu Bạch nuốt nước bọt, mặc dù nội tâm vô cùng khát vọng, nhưng nghĩ đến chủ nhân còn ở trước người, vẫn cưỡng chế kích động. Nó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, chủ nhân, ngài đây là. Có tội tất phạt, có công tất thưởng, niệm tình chuyến này ngươi có công hủy diệt Đại Hà Kiếm Cung, vật này liền ban cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành lột xác huyết mạch, trở thành chân long. Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ uy nghiêm, trầm giọng nói. Chợt lợi dụng nguyên lực hóa thành đại trường, đem chân long huyết cùng long châu đưa đến trước người Tiểu Bạch. Đối mặt với ban thưởng lớn như vậy, Tiểu Bạch lập tức mừng rỡ như điên. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ đi lên một chuyến, hủy diệt một thế lực yếu đuối như Đại Hà Kiếm Cung, lại sẽ may mắn từ trong tay chủ nhân, thu hoạch được cơ duyên như vậy. Nghĩ tới đây, sâu trong nội tâm nó không khỏi bắt đầu càng thêm chờ mong nhiệm vụ sau này của chủ nhân. Thậm chí nó còn muốn mỗi ngày đều đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Bạch vui tươi hớn hở cười, chợt lắc đầu, đem những ảo tưởng không thực tế này ném ra sau đầu. Đừng nói một ngày một chuyến, chính là một năm một chuyến cũng là phúc duyên ngập trời. Đợi ổn định tâm thần, Tiểu Bạch nhìn về phía Khương Đạo Huyền, bắt đầu vội vàng nói lời cảm tạ. Sau khi được đồng ý rời đi, nó vội vã mở miệng rộng, nuốt chân long huyết và long châu vào trong bụng. Làm xong những thứ này, nó vội vàng nói lời từ biệt, sau đó nhanh chóng ẩn vào bên trong linh tuyền, chuẩn bị bế quan luyện hóa. Thế vậy, Khương Đạo Huyền cười cười, cũng không ở lâu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên kia, Tiểu Bạch vừa lèn vào linh tuyền bỗng nhiên sững sờ. Nó kinh ngạc phát hiện, linh khí ẩn chứa trong linh tuyền quanh thân trở nên cực kỳ nồng đậm, vượt xa trước khi rời đi. Chênh lệch trong đó quả thực cao đến mức khiến rồng khó có thể tưởng tượng. Ngay khi Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng nghi hoặc với hoàn cảnh xung quanh, nó chợt nhớ tới, chủ nhân vừa mới ở bên cạnh bờ. Chẳng lẽ những thứ này đều là thủ đoạn chủ nhân thi triển? Ánh mắt Tiểu Bạch khẽ nhúc nhích, không khỏi phát ra tiếng than thở. Lại có thể nắm giữ thủ đoạn khó mà tin nổi cỡ này, thật không hổ là vạn người kính ngưỡng, anh minh thần võ, hùng vĩ vĩ lược, không gì sánh kịp, cái thế vô song, hoàn mỹ vô khuyết, anh tuấn tiêu sái, chủ nhân phong hoa tuyệt đại a. Trong một trận sợ hãi thán phục, Tiểu Bạch thành công trở về hang ổ. Tiếp theo, sau khi ở trong lòng ca ngợi chủ nhân vĩ ngạn một phen, nó lập tức ổn định tâm thần, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa chân long huyết cùng long châu trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh thân lặng yên toát ra một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, long uy tản mát ra cũng dần dần nồng đậm lên. Đồng thời, trên đầu của nó lặng yên nhô lên hai cái bánh bao thịt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Muốn hoàn toàn lột xác, còn cần qua một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, khi mọi người ở Thương Mô Sơn, chân núi tập thị, phát hiện Khương gia chưa diệt, thật giống như vô sự phát sinh qua. Thám tử của các đại gia tộc và tông môn xếp vào nơi này đồng loạt rơi vào kinh hãi. Hôm qua rõ ràng ta mới nhìn thấy dị tượng trăng sao giao hòa trên Thương Mô Sơn, miêu tả không sai với trong truyền thuyết, nhất định là Nguyệt Luân chân nhân ra tay, Khương gia này làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Khương gia Thương Mô này cũng chưa từng bị hủy diệt, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai nói không phải chứ, phải biết đó là Nguyệt Luân đấy. Ngay cả cường giả như thế xuất hiện cũng không thể làm gì Khương gia, ai ra, như vậy xem ra, Khương gia này quả thật không đắc tội được. Việc này trọng đại, chúng ta còn cần mau chóng trở về. Đúng vậy, kèm theo từng đợt tiếng thán phục truyền ra, rất nhiều người đều đi ra chợ, vội vàng bẩm báo tin tức này lên. Chuyện Nguyệt Luân chân nhân giáng lâm Thương Mô Sơn càng thêm lên men, dẫn tới vô số thế lực xung quanh sinh lòng kiêng kỵ. Mấy ngày sau, Đinh Tuyên đang ở thành Xương Đán, đã sửa chữa cũng nghe thấy tin tức này. Nguyệt Luân, ngay cả cường giả như thế cũng không thể làm gì Khương gia. Khương gia này quả nhiên tà môn đến cực điểm. Sắc mặt Đinh Tuyên bị dọa đến tái xanh, tay bưng chén trà run rẩy, nghiễm nhiên là một bộ không cầm nổi. Nội tâm chấn động, ngoài cảm thấy kinh hãi ra còn có hơn. Hắn bỗng nhiên vô cùng may mắn lựa chọn làm người mà lúc trước chính mình cục đuôi. Ngay cả Nguyệt Luân chân nhân của Khương gia cũng có thể đối phó, nếu lúc trước mình nuốt không trôi cục tức này, thật sự dám tìm phủ chủ đại nhân cầu viện, sau đó đi tìm Khương gia gây phiền phức, chỉ sợ bây giờ, phần mộ cỏ của mình cũng cao gần 2 mét rồi nhỉ. Phải biết rằng tu vi của Thiên Đô phủ chủ cũng chỉ là Nguyệt Luân mà thôi. Làm sao có thể chịu vì đại địch Khương gia mà chết vì bảo vệ mình. Chớ nói chi là báo thù cho mình, vậy thật đúng là, một khi chết, liền chết vô ích. Suy nghĩ ngàn vạn, Đinh Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tổ trạch Khương gia ngày xưa. Vì vậy, hắn vội vàng nhìn về phía thống lĩnh bên cạnh, phân phó các ngươi mau phái người đi tu sửa tổ trạch Khương gia một phen, nhớ rõ thái độ nhất định phải tốt một chút, đồng thời nhất định phải dựa theo quy cách cao nhất tu sửa, là loại còn cao hơn so với phủ thành chủ. Nhớ kỹ nói cho những người Khương gia trong tổ trạch kia, tất cả phí tổn tu sửa đều do một mình ta gánh chịu, nói đây là một phần tâm ý của ta. Mặt khác, ngươi cẩn thận hỏi thăm bọn họ, đối đãi ở trong thành có chỗ nào bất mãn hay không, hoặc là chỗ cần, ngươi đều trọng điểm nhớ kỹ, đến lúc đó do bản thành chủ tự mình xử lý. Đúng rồi, ngươi lại thuật lại lời ta nói cho bọn hắn biết, ngày sau ở trong Xương Đán thành này gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có thể toàn quyền giao cho Tuyên xử lý, để bọn hắn an tâm. Đinh Tuyên vô cùng thận trọng dặn dò từng người, sợ bỏ sót cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn hiểu rõ chỗ đáng sợ của Khương gia, muốn cùng Thương Mô Sơn lại kết giao tình đúng là không dễ. Dù sao một khi tin tức hôm nay truyền ra, có thể nghĩ, sẽ có bao nhiêu cường giả nguyên hải cảnh, thậm chí tinh luân cảnh bái phòng Thương Mô Sơn. Ở đâu tới phiên mình một tử phủ nho nhỏ. Như vậy, chẳng bằng nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, tạo mối quan hệ tốt với những lão gia hòa tổ trạch Khương gia trong thành. Đến lúc đó chỉ cần thuận lợi kết giao tình. Ngày sau gặp phải một chút việc khó. Chắc hẳn vị Khương tộc trưởng sâu không lường được kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chứ. Nghĩ tới đây, Đinh Tuyên lập tức lộ vẻ vui mừng, kém chút khoa tay múa chân. Giờ khắc này, hắn vô cùng bội phục cơ trí của mình. Chỉ cần định nọt đám người tổ trạch Khương gia, tìm hiểu nguồn gốc, mình lại lo gì không ôm được đùi Thương Mô Khương gia. Sau đó, tin tức Đường gia cùng Đại Hà kiếm cung bị hủy diệt trong Thiên Đô lần lượt truyền ra ngoài, đông đảo thế lực cũng đều lần lượt rơi vào xôn xao. Tạm thời không đề cập tới chuyện Đại Hà kiếm cung bị diệt. Dù sao giao long cấp độ Nhật Luân, đối với bọn hắn mà nói thật sự quá mức xa xôi. Chân chính làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi, vẫn là chuyện Thiên Đô Đường gia bị diệt. Phải biết rằng lão tổ Đường gia Đường Phi Trương là người có lôi linh thể, chiến lực cực mạnh, chính là cường giả đứng đầu trong 10 vị trí đầu của Thiên Đô Phủ. Nhưng mà, tồn tại cường đại như vậy, lại đột nhiên vẫn lạc như thế, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực đều đang suy đoán thân phận của người đã hủy diệt Đường gia kia. Chỉ tiếc điều tra mấy ngày, từ đầu đến cuối không có kết quả, chỉ biết đối phương mặc một bộ áo trắng, lại nắm giữ kiếm tâm. Bởi vì không biết kỳ danh, vô số người ôm lòng kính sợ, tôn xưng hắn là Bạch Y Kiếm Hầu. Ngoài ra, dựa vào chiến tích kinh khủng đã phá vỡ Thiên Đô Đường gia. Vị kiếm hậu áo trắng này, được xưng là Thiên Đô Đệ Nhất Kiếm, đột nhiên trở thành người đứng đầu giới kiếm đạo Thiên Đô. Cùng lúc đó, Thành Thiên Đô, đại điện phủ chủ. Một vị nam tử trung niên thân hình cao lớn, không giận tự uy ngồi trên bảo tọa. Nghe thủ hạ báo cáo, hắn không khỏi nhíu mày, cảm thấy hoang mang. Lấy tinh luân cảnh Bạch Hạc làm vật cưỡi, lại có thể diệt sát lão gia Hỏa Đường gia kia, Bạch Y Kiếm Hậu. Thiên Đô phủ ta từ khi nào lại xuất hiện một vị kiếm đạo cường giả như vậy? Thiên Đô phủ chủ Tư Mã Nam thần sắc ngưng trọng, nỉ non nói. Đối mặt với vị kiếm hậu áo trắng chưa từng gặp mặt này, trong lòng của hắn sinh ra kiêng kỵ nồng đậm. Đặc biệt là lợi dụng lưu ảnh thạch mà người phía dưới lấy ra, sau khi phóng ra tình huống bi thảm của Đường gia bây giờ, càng là như vậy. Cái loại lực lượng khủng bố xóa sạch toàn bộ trụ sở Đường gia, hình thành khe rạnh khiến hắn cảm thấy khó giải quyết không thôi. Chỉ cần nhìn cảnh tượng hiện trường một chút, Tư Mã Nam liền đã hiểu rõ. Thực lực của vị kiếm hậu áo trắng này ít nhất cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu của Thiên Đô phủ. Về phần cụ thể như thế nào, còn cần tận mắt nhìn thấy quá trình đánh nhau mới có thể biết được. Nghĩ tới đây, Tư Mã Nam hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thống lĩnh tinh luân cảnh bên cạnh, phân phó, kiếm tu cường đại như thế tiềm tàng bên trong Thiên Đô phủ ta, không biết ý đồ thân phận, đây chính là một uy hiếp tiềm ẩn không ổn định. Người phái người đến Bạch gia yêu cầu bức họa của vị kiếm hậu áo trắng kia, lại sao chép bức họa, phân phát cho các đại thành trì, xem có người biết được thân phận của người này hay không. Tuân mệnh, thống lĩnh lập tức khom mình hành lễ. Tư Mã Nam khẽ gật đầu, chợt bắt đầu suy nghĩ sâu xa một chuyện khác ghi lại trong tình báo. Giao Long cảnh giới Nhật Luân, tại sao hung vật như thế lại xuất hiện ở trong Thiên Đô phủ ta? Đại Hà kiếm cung này lại như thế nào trêu chọc nó? Lại rơi vào kết cục tông diệt nhân vong như vậy. Nghe được lời nói nhỏ của phủ chủ đại nhân, thống lĩnh thật cẩn thận nói, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện Thiên Đô Đường gia? Lời ấy cũng không phải là không có căn cứ. Phải biết rằng Đại Hà kiếm cung cùng Thiên Đô Đường gia đều cùng một ngày bị diệt, trùng hợp như vậy, nhìn qua quả thật có chút khả nghi. Tư Mã Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, nếu muốn xác định việc này ngược lại cũng không khó, chỉ cần xác minh thân phận của vị Bạch Y kiếm hậu này, liền có thể biết được kết quả. Nếu đối phương là người của Thiên Đô phủ ta, con giao long này tự nhiên không có quan hệ gì với hắn, dù sao tồn tại cảnh giới Nhật Luân mạnh mẽ, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ 36 phủ cũng không thấy nhiều, làm sao có thể liên quan tới hắn. Nhưng vị Bạch Y kiếm hậu này, nếu là người của phủ khác, như vậy giữa con giao long này và hắn, ngược lại có một chút liên quan. Tư Mã Nam kiên nhẫn phân tích. Bản thân hắn có được tu vi Nguyệt Luân cảnh cửu trọng, tự nhiên hiểu rõ hơn người thường, Nhật Luân cảnh đến tột cùng là lực lượng cường đại bực nào. Cường đại đến mức cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Vương Triều đến xem, đều là tiêu chuẩn nhất lưu. Mà cường giả như vậy, cũng không phải là nơi hẻo lánh như Thiên Đô Phủ, có thể tùy ý sinh ra một vị. Huống chi theo hắn biết, dưới sự phân chia của Tần Vương Bệ Hạ, 36 phủ cụ thể có thể chia làm 12 phủ, chung 12 phủ, cùng với 12 phủ hạ. Như Thiên Đô phủ thuộc về Hạ Thập Nhị phủ, phần lớn phủ chủ chưa từng đạt tới Nhật Luân cảnh. Trung Thập Nhị phủ do tu sĩ cảnh giới Nhật Luân đảm nhiệm. Thượng Thập Nhị phủ do cường giả Nhật Luân cảnh thất trọng trở lên đảm nhiệm. Bởi vậy, trong mắt hắn, bản thân là người mạnh nhất Thiên Đô phủ, cũng chỉ có tu vi Nguyệt Luân cảnh tầng 9. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đầu giao long Nhật Luân cảnh? Thương Ngô Sơn, đại điện gia tộc, Khương Đạo Huyền nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang trầm mê trong tu luyện. Trong những ngày này, dựa vào tự thân tu luyện cùng toàn tộc tổng hòa Điệp gia. Hiện giờ hắn đã đạt tới tinh luân cảnh bát trọng. Dựa theo tốc độ tiến bộ hiện giờ, nhiều nhất chỉ cần một tháng là có thể đột phá cảnh giới Nguyệt Luân. Tốc độ tu luyện thần tốc như thế, đã vượt xa nhân số tích lũy trăm năm của hắn. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị tu luyện một hơi tới Nguyệt Luân cảnh, thần thức tản ra bên ngoài, bỗng nhiên phát giác được có người đi đến. Người tới chính là Khương Hàn. Khương Đạo Huyền tạm thời dừng tu luyện, quay đầu nhìn lại. Dưới sự dò xét của Hỗn Độn Đạo Đồng, hắn dễ dàng biết được cảnh giới hiện tại của đối phương. Tên: Khương Hàn. Tu vi: Từ phù cảnh nhị trọng. Căn cốt: Thiên tài. Ngộ tính: Cái thế. Khí vận: Màu đỏ, gặp nạn thành an. Thiên phú: Phàm thể. Không chỉ tu vi đến từ phù cảnh nhị trọng, căn cốt tư chất càng là ở dưới Thông Huyền Kim Đan cải tạo, từ hạ đẳng nguyên bản, liên tiếp vượt qua trung đẳng cùng thượng đẳng, trực tiếp đạt tới cấp độ thiên tài. Giờ phút này, mắt thấy tộc trưởng đại nhân nhìn, Khương Hàn đầu tiên là dùng mình. Ngay sau đó, hắn vội vàng chắp tay, nói rõ ý đồ đến, tộc trưởng đại nhân, ta muốn xuống núi lịch lãm rèn luyện, xin ngài đáp ứng. Thương Ngô Sơn tuy rằng linh khí dư giả, nhưng đối với người có Hoàng Tuyền Ma Công như hắn mà nói, cũng không phải là nơi phát triển nhanh nhất. Chỉ có ở dưới núi, mình mới có thể không kiêng kỵ gì, mình đón tốc độ trưởng thành nhanh nhất. Đối với lựa chọn của Khương Hàn, Khương Đạo Huyền không cảm thấy bất ngờ gì. Hắn chỉ nhẹ nói, nếu như một người không trải qua khó khăn và ngăn trở, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, như vậy hắn sẽ chỉ như đóa hoa trong nhà kính, không chịu được gió sương mưa tuyết tàn phá, rất dễ dàng bị ngăn trở nhất thời đè sập. Người như vậy khó có thể làm được gì, khó có thể trở thành nhân tài trụ cột của Khương gia ta, càng khó có thể trở thành thuẫn phía sau các tộc nhân. Người có thể bất an với hiện trạng, ta rất vui mừng, cho nên, người đã muốn đi ra ngoài sông sáo, vậy liền đi đi. Khương Hàn cảm thấy ấm áp, vừa định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền lại vang lên lần nữa, nhưng trước khi đi, phải nhận lấy vật này trước đã. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, bắn đến trước mắt Khương Hàn. Vật này chính là thiên giai cực phẩm pháp bảo, Cửu Thiên Huyền Dực. Đi lại bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít nguy hiểm không thể địch lại, vật này tên là Cửu Thiên Huyền Dực, đến lúc đó, ngươi có thể thúc giục vật này, bộc phát cực tốc, giúp ngươi bỏ chạy. Khương Đạo Huyền cũng không trực tiếp nói rõ phẩm cấp của Cửu Thiên Huyền Dực, chỉ đơn giản nói cho đối phương biết tác dụng. Nghe vậy, Khương Hàn cũng không hỏi nhiều. Biết tộc trưởng xuất thủ nhất định là tinh phẩm, hắn lập tức đem Cửu Thiên Huyền Dực thu vào tử phủ không gian. Trong lòng chợt nóng lên. Chuyện cho tới bây giờ, tu vi bản thân mặc dù đến tử phủ cảnh nhị trọng, cũng âm thầm tu luyện một môn độn thuật cực phẩm cấp huyền tới cảnh giới đại thành. Nhưng muốn đi lại bên ngoài, vẫn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng có pháp bảo phi hành bề ngoài có chút bất phàm này, tính an toàn của mình tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn. Sau đó, Khương Hàn nói lời cảm tạ rồi rời đi. Đợi đến khi đi ra khỏi đại điện gia tộc hùng vĩ, hắn ngắm nhìn cảnh tượng phương xa, nội tâm không khỏi cảm thấy hào hùng vạn trượng. Kể từ hôm nay, hắn mới tính là chân chính đặt chân đến thế giới này. Sau đó không lâu, đợi đến khi Khương Hàn hoàn toàn rời đi, Khương Đạo Huyền tạm thời cũng không có hứng thú tiếp tục bế quan tu luyện. Nghĩ đến bảo vật thu hoạch được vài ngày trước, có lẽ đã đến lúc dung nhập hoang cổ thánh thể vào trong cơ thể Khương thần trước. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới cửa đại điện. Thần thức quét qua, bao phủ hơn phân nửa Thương Mô Sơn, trong nháy mắt khóa chặt vị trí của Khương thần bây giờ. Tìm đúng phương hướng, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên kia, trong một biệt viện nào đó, Khương thần đang vận hành thuần dương công, không ngừng hấp thu luyện hóa linh khí xung quanh, tăng cường tu vi. Trong những ngày qua, cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt tới kiếm nguyên viên mãn, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa là có thể lĩnh ngộ được chân ý của kiếm đạo, đạt tới cảnh giới kiếm tông. Mặc dù so với thiên tài kiếm đạo đỉnh tiêm hơi kém một chút, nhưng tư chất kiếm đạo như thế đã được cho là trăm năm khó gặp. Ngoại trừ cảnh giới kiếm đạo tiến bộ thần tốc ra, tu vi bản thân cũng đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới tử phủ cảnh ngũ trọng. Lúc này, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên đặt chân vào trong biệt viện. Khương thần phát hiện ra, lập tức dừng tu luyện, nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía trước. Đợi thấy rõ bộ dáng người tới, hắn lập tức vui vẻ, chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu, cười nói, mấy ngày không gặp, lại có tinh tiến như vậy, thật không hổ là Khương gia kỳ lân nhi của ta. Nghe vậy, Khương thần ngượng ngùng gãi đầu. Cũng không biết vì sao, mỗi lần ở trước mặt tộc trưởng đại nhân, hắn luôn cảm giác mình hoàn toàn không bình tĩnh nổi, tựa như một đứa bé. Khương Đạo Huyền đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng lại bị tiếng của hệ thống bỗng nhiên cắt ngang. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu vàng phản hoàn. Đầu tư vô tự kiếm tiếp, có thể đạt được 5 môn công pháp thiên giai trung phẩm. Đầu tư thiên giai cực phẩm kiếm quyết vạn kiếm triều tông, có thể đạt được pháp bảo thánh giai trung phẩm nhân vương kiếm. Đầu tư công pháp thiên giai cực phẩm thuần dương vô cực công, có thể đạt được công pháp thánh giai cực phẩm cửu truyền âm dương quyết. Mắt thấy lại phát động phần thưởng đầu tư, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn ta nhìn về phía Khương Thần. Đánh giá vài lần, từ từ nói, xem ngươi bây giờ cách cảm ngộ kiếm đạo chân ý không xa rồi, ta thân là tộc trưởng, nên giúp ngươi một tay. Nghe vậy, Khương Thần cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tộc trưởng ám đạo chuẩn bị lợi dụng kiếm tâm để ma luyện ta? Nghi hoặc cũng không kéo dài quá lâu. Ngay sau đó, chỉ thấy Khương Đạo Huyền tiện tay lấy vô tự kiếm thiếp từ trong tử phủ không gian ra, ném về phía Khương Thần. Đối mặt với một màn bất thình lình này, Khương Thần trong nháy mắt có chút chân tay luống cuống. Nhưng chung quy vẫn là tử phủ tu sĩ, cuối cùng hắn vẫn kịp thời phản ứng, vươn hai tay bắt lấy kiếm thiếp. Lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền ung dung vang lên, mở ra nhìn xem. Vừa dứt lời, Khương Thần cúi đầu, nhìn về phía kiếm thiếp trong tay. Vô thức mở nó ra. Trong chốc lát, một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng cuồn cuộn cuốn ra, làm hắn sắc mặt thay đổi, âm thầm cả kinh. Vật này có thể giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Thần đã ý thức được vật này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn nhất thời toát ra vẻ vui sướng. Vội vàng nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, khom mình hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân ban thưởng bảo vật. Trên đoạn đường đi tới này, hắn đã nhận không biết bao nhiêu ân huệ của gia tộc. Bây giờ lần nữa từ trong tay tộc trưởng đạt được chí bảo cỡ này, quyết tâm trong lòng hắn cũng càng thêm kiên định. Hắn nhất định phải làm cho mình mau chóng cường đại lên, lại lấy lực lượng của mình trả lại gia tộc, làm cho gia tộc lớn mạnh, trở nên càng mạnh hơn, dùng cái này báo đáp ân tình của tộc trưởng. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nhẹ giọng nói, nếu bây giờ ngươi đã đạt đến tử phù cảnh, vậy cũng là lúc nên đổi một môn chủ tu công pháp rồi. Khương Thần sừng sốt, phải biết thuần dương công đã là công pháp mạnh nhất mình từng thấy, vậy mà còn có thể đổi. Đối mặt với nghi hoặc của Khương Thần, Khương Đạo Huyền cũng không trực tiếp lấy ra bản sao chép thuần dương vô cực công. Sau khi rèn luyện thần thức tới cảnh giới hiện tại, hắn có thủ đoạn truyền công càng thêm nhanh gọn. Chỉ thấy hắn ta duỗi ngón tay ra, tìm kiếm trên trán Khương Thần. Khương Thần biết được tộc trưởng sẽ không hại mình, nên không có ý rút lui. Ngay sau đó, khi ngón tay Khương Đạo Huyền rơi vào trên trán Khương Thần, nương theo lực lượng thần thức khẽ nhúc nhích, một lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu Khương Thần, khiến hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Không bao lâu sau, chờ Khương Thần mở hai mắt ra lần nữa, trong con ngươi đã tràn ngập vui sướng và khiếp sợ, bởi vì bản thứ nhất thuần dương vô cực công rõ ràng là thiên giai cực phẩm công pháp. Hơn nữa còn là công pháp tiến cấp của thuần dương công, chỉ có tử phủ cảnh mới có thể tu luyện. Nhìn đến đây, Khương Thần mừng rỡ không thôi. Thuần dương vô cực công này có thể nói cao thâm hơn thuần dương công không biết bao nhiêu. Nếu chuyển tu công pháp này, chiến lực của mình sẽ nghênh đón tăng vọt cỡ nào. Khiến hắn cảm thấy vui mừng còn xa xa không chỉ như thế. Bản thứ hai tên là Vạn Kiếm Quy Tông Kiếm Quyết, đồng dạng là thiên giai cực phẩm kiếm quyết. Mà sau khi xem xong ghi chép về môn kiếm quyết này, hắn mới hiểu được. Thì ra thủ đoạn một chiêu giết chết đám người đồng quang lúc trước của tộc trưởng, chính là chiêu Vạn Kiếm Quy Tông này. Vừa nghĩ tới phong thái tộc trưởng lúc thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, hắn liền cảm thấy nóng lòng, hận không thể bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. Nhìn dáng vẻ mê muội của Khương Thần, Khương Đạo Huyền lập tức thông qua hệ thống, âm thầm dung nhập Hoang Cổ Thánh Thể vào trong cơ thể Khương Thần. Chỉ cần chờ đợi 3 ngày, khối Hoang Cổ Thánh Thể này sẽ tự động thức tỉnh. Khương Thần cũng không phát giác được có gì khác thường, chỉ chuyên tâm nhìn công pháp trong đầu. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên xòe bàn tay ra, vỗ vỗ bả vai Khương Thần, ôn nhu nói, ngày sau Khương gia, chung quy vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi các ngươi, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngày ngươi trưởng thành. Nghe vậy, Khương Thần lập tức lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, trong lòng kích động không thôi, chắp tay hành lễ, dùng ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói, Khương Thần chắc chắn anh dũng tiến về phía trước, tuyệt không phụ kỳ vọng cao của tộc trưởng. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi rút tay về, đây không đơn giản chỉ là kỳ vọng của ta, mà còn là kỳ vọng của gia tộc. Người biết tu luyện không chỉ vì bản thân và người khác, mà còn vì sự quật khởi của cả gia tộc. Dứt lời, nương theo một trận gió nhẹ thổi qua, Khương Đạo Huyền đã biến mất tại chỗ. Khương Thần ngây ngốc tại chỗ, nắm chặt kiếm tiếp trong tay, nỉ non nói, vì gia tộc quật khởi mà tu luyện. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn càng phát sáng, phảng phất tìm được mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, nội tâm tràn ngập động lực vô tận. Bên kia, trong một căn phòng nào đó, Khương Viêm nhìn Tiểu Đình luyện đan trước mắt, mặt mũi không khỏi tràn đầy vẻ u sầu. Chỉ nghe Dược lão từ từ nói, nếu muốn luyện chế đan dược có phẩm giai cao hơn, những phàm vật này có thể không chịu nổi dị hỏa cấp thiên của thiếu chủ ngài. Ai, đây cũng là sai lầm của lão phu lúc trước, hẳn là để ngài dung hợp đoàn dị hỏa cấp thiên này muộn một chút, để tránh lò luyện đan bình thường không thể phát huy được tác dụng. Nghe sư tôn nói như vậy, sắc mặt Khương Viêm càng thêm cứng ngắc. Khổ luyện đan thuật lâu như vậy, thật vất vả mới tấn chức sơ cấp luyện đan sư, càng tốn hao đại giới mua một cái lò luyện đan huyền giai hạ phẩm, kết quả lại bị sư tôn báo cho biết mình dị hỏa phẩm giai quá cao, không thể luyện đan. Sư tôn, nếu ta muốn thành công luyện đan, nên dùng phương pháp gì? Khương Viêm rất hứng thú với đạo luyện đan, tự nhiên không muốn vì vậy mà từ bỏ, cho nên hỏi. Dược lão trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, ta có hai phương pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt của ngài. Nghe thấy có cách, Khương Viêm lập tức vui vẻ, vội vàng nói, kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc. Phương pháp thứ nhất cũng là phương pháp khó khăn nhất, đó chính là trực tiếp tìm được một lò luyện đan địa giai trung phẩm có thể thừa nhận dị hỏa cấp thiên. Nhưng vật này quý báu như vậy, chắc hẳn ngài cũng biết một hai. Chỉ có điều, đây đối với những người khác mà nói, hoặc là một vấn đề khó khăn cả đời đều không thể giải quyết, nhưng đối với ngài mà nói, cũng không phải là như thế, dù sao tộc trưởng của ngài. Nghe đến đó, Khương Viêm đã hiểu ý của sư tôn, chợt lắc đầu, lên tiếng ngắt lời nói, trong những ngày qua, ta đã được tộc trưởng ban ân rất nhiều, nên cảm thấy tự mãn, cần gì phải đi làm phiền tộc trưởng đại nhân. Hai, ta vẫn nên suy nghĩ thêm về những phương pháp khác đi, sư tôn, phương pháp thứ hai ngài nói lại là cái gì? Đối mặt với hành vi của đồ đệ ngốc nhà mình, Dược lão nhịn không được thở dài một hơi. Có vị tộc trưởng truyền thế đại đế kia ở đây, cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không nắm chắc, thật lãng phí. Nội tâm Dược lão thổn thức, nhưng hào cảm trong lòng đối với Khương Viêm lại không khỏi nhiều hơn một chút. Nếu như trước kia chỉ là vì muốn bồi thường cho Khương Viêm, lại thêm sự tồn tại của tộc trưởng Khương, hắn mới ra sức trợ giúp đối phương. Như vậy bây giờ, Cho dù không có Thương Mô Khương gia tồn tại, chỉ dựa vào Khương Viêm này, cũng đủ để hắn quyết định đi toàn lực trợ giúp. Tên tiểu tử Khương Viêm này trọng tình trọng nghĩa, nếu như mình chân thành đối đãi, trợ giúp hắn như thế, ngày sau chắc chắn sẽ trợ giúp mình tái tạo thân thể, tru sát nghịch đồ. Nghĩ tới đây, Dược lão nhịn không được cười nói, phương pháp thứ hai, chính là tìm kiếm một đoàn dị hỏa cấp hoàng hoặc cấp huyền, đem nó dung hợp, lúc sử dụng lò luyện đan cấp thấp, thì triển dị hỏa cấp thấp, liền có thể giải quyết vấn đề này. Người thường không cách nào dung hợp nhiều loại dị hỏa, nhưng người nắm giữ Viêm quyết, lại không phải như thế. Nghe vậy, Khương Viêm thở phào nhẹ nhõm. Có biện pháp dù sao cũng tốt hơn không có biện pháp. Nhưng nghi hoặc mới lại xuất hiện. Phẩm giai của dị hỏa cấp thấp mặc dù thấp, nhưng mỗi một đạo đều là tồn tại độc nhất vô nhị, có thể nói rất khó tìm kiếm, chính mình nên đi nơi nào tìm được. Khương Viêm lập tức cảm thấy đau đầu. Chợt lần nữa chuẩn bị hỏi thăm sư tôn, xem có phương pháp giải quyết hay không. Nhưng còn không đợi mở miệng, liền cảm thấy một trận gió từ ngoài cửa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ. Khương Viêm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tộc trưởng nhà mình đột nhiên tới. Nội tâm hắn cả kinh, lúc này chắp tay hành lễ nói, Khương Viêm, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu, theo bản năng vận dụng hỗn độn đạo đồng, phát hiện Khương Viêm bây giờ đã đến tử phủ cảnh tam trọng. Thực lực tiến triển như vậy khiến hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Dựa theo tư chất của Khương Viêm, thương diễm bảo thể, thần dịch, thuần dương công, thiên giai cực phẩm linh mạch. Mấy ngày nay cho dù đột phá đến tử phủ cảnh tứ trọng cũng không khó, sao lại chỉ dừng lại ở tử phủ cảnh tam trọng. Đang lúc nghi hoặc, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên chú ý tới lò luyện đan bên cạnh. Thấy vậy, lông mày hắn nhíu lại, nhẹ giọng nói, ngươi tu luyện thuật luyện đan. Mắt thấy tộc trưởng đại nhân lên tiếng, Khương Viêm làm sao giấu giếm. Vì vậy, lúc này hắn nói ra, bẩm tộc trưởng, ta hôm nay đã may mắn đạt tới trình độ luyện đan sư sơ cấp nhất văn. Khương Đạo Huyền cảm thấy có chút kinh ngạc, thật không ngờ đối phương còn có tư chất luyện đan cường hãn như thế. Dù sao nếu người bình thường muốn trở thành luyện đan sư, chỉ là nhập môn, phần lớn đều cần mấy năm khởi bước. Mà Khương Viêm có thể nhanh như vậy, liền vượt qua trình độ nhập môn, trở thành luyện đan sư sơ cấp nhất văn, có thể luyện chế đan dược hoàng giai hạ phẩm, có thể thấy được thiên phú đan đạo mạnh đến mức nào. Nhưng Khương Viêm ở gia tộc lâu như vậy cũng chưa từng ra ngoài, trong gia tộc lại không có một vị luyện đan sư. Đối phương lại làm sao nắm giữ thuật luyện đan? Khương Đạo Huyền yên lặng nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Khương Viêm, ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ. Chẳng lẽ thuật luyện đan của Khương Viêm là tàn hồn của vị thiên nhân này dạy? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có một ít ý nghĩ mới. Không phải đang lo luyện đan các của gia tộc, bởi vì không có luyện đan sư mà không cách nào mở ra sao? Xem ra có thể bồi dưỡng Khương Viêm trước một phen. Dù sao gia tộc ngày sau, khẳng định không có khả năng chỉ tồn tại tu luyện giả. Như luyện đan sư, linh phù sư, luyện khí sư, trận pháp sư, các loại nghề nghiệp hiếm có, đều có thể chọn lựa nhân tài có được thiên phú phương diện này trong gia tộc. Suy nghĩ ngàn vạn, thời gian bên ngoài chỉ là một hơi thở mà thôi. Dưới ánh mắt khẩn trương của Khương Viêm, bỗng nhiên Khương Đạo Huyền nói, lò luyện đan này có thể dùng được sao? Khương Viêm không ngờ tộc trưởng nhà mình vừa đến cửa đã bắt đầu hỏi chuyện này. Vẻ mặt của hắn mang theo lúng túng, tộc trưởng đại nhân, dị hỏa lần trước ngài cho ta, sẽ đốt xuyên nó. Vừa dứt lời, Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, lập tức lấy Dược Vương Đỉnh từ trong tử phủ không gian ra. Nghĩ thầm bây giờ Khương gia cũng không có luyện đan sư thứ hai, liền trực tiếp giao cho Khương Viêm, ngược lại là ta nhất thời sơ sẩy, bây giờ ngươi cầm lấy vật này dùng tạm đi. Nhìn Dược Vương Đỉnh trước mắt, Khương Viêm trợn to hai mắt, không khỏi ngây người. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, khi mình còn thiếu lò luyện đan, tộc trưởng lại đột nhiên đưa tới cửa, đưa lên một kiện đan đỉnh nhìn qua vô cùng bất phàm như thế. Còn không đợi tiếp nhận đan đỉnh, chỉ nghe tiếng thúc giục của Dược lão bỗng nhiên vang lên. Mau nhận lấy nó, đây là một cái thiên giai cực phẩm đan đỉnh. Dược lão kinh hãi vạn phần. Dù sao thời kỳ toàn thịnh của hắn, cũng chỉ có được một cái đan đỉnh thiên giai trung phẩm mà thôi. Mà đan đỉnh cực phẩm thiên giai, dưới tình huống bình thường, nhưng chỉ có cấp số đan thánh mới có thể có được. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Khương Viêm đột nhiên thay đổi. Trải qua mấy tháng được sư tôn phổ cập khoa học, hắn đã hiểu được đan đỉnh thiên giai cực phẩm là vật chân quý bực nào. Vật này chân quý, chỉ sợ là bán đi toàn bộ Đại Tần Vương Triều cũng không đủ mua được một con như vậy. Nhưng chính chí bảo như thế lại bị tộc trưởng nhà mình tiện tay đưa ra như thế. Còn tạm dùng được, trời thấy đáng thương, hắn rõ ràng chỉ cần một lò luyện đan địa giai trung phẩm là đủ rồi à. Giờ khắc này, Khương Viêm chỉ cảm thấy nhận thức của mình lại một lần nữa bị hành vi xa xỉ của tộc trưởng đại nhân làm cho nát bấy đổi mới. Sau khi khiếp sợ qua đi, Khương Viêm nhìn về phía tộc trưởng, vội vàng hành lễ nói, tạ tộc trưởng ban thưởng bảo vật. Bởi vì có kinh nghiệm mấy lần trước, lần này hắn thật không có từ chối nữa. Chỉ là yên lặng nhớ kỹ tộc trưởng đối tốt với mình, chờ sau này có cơ hội sẽ báo đáp từng người. Nhưng điều khiến Khương Viêm khổ sở là, Chuyện báo đáp này còn chưa nhìn thấy, ân tình mình nợ tộc trưởng ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngày báo đáp xa xa khó vời a. Nhìn thấy Khương Viêm nhận lấy Dược Vương Đình, Khương Đạo Huyền cũng không ở lâu, chỉ phân phó vài tiếng, trong nháy mắt liền rời khỏi nơi đây. Kế tiếp, Khương Đạo Huyền cũng không trực tiếp trở về đại điện gia tộc, mà là đi tới chỗ Cố Tinh Kiếm. Trước khi bế quan đột phá Nguyệt Luân cảnh, đương nhiên phải chuẩn bị tốt tất cả. Khi lần nữa nhìn thấy Cố Tinh Kiếm, Khương Đạo Huyền phát hiện đối phương vẫn dừng lại ở tu vi Tinh Luân cảnh tầng 1. Nhưng mà tốc độ tiến bộ thực lực như vậy mới xem như là trạng thái bình thường. Giờ phút này, chú ý tới Khương Đạo Huyền, Cố Tinh Kiếm vội vàng thu kiếm, cung kính hành lễ nói tham kiến tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu, thuận miệng nói, tay trái kiếm của ngươi, so với tay phải kiếm như thế nào? Thấy tộc trưởng đột nhiên hỏi chuyện này, Cố Tinh Kiếm mặc dù cảm thấy có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật nói. Ta từ nhỏ đã tập kiếm chính là tay phải kiếm này, nói ra cũng không sợ ngài chê cười, ngày xưa ta tuổi trẻ khinh cuồng, từng vì chuyện tình trường, cùng người tranh đấu, cuối cùng tu vi không đủ, dẫn đến bị chém mất cánh tay phải. Mặc dù sau đó chuyển tu kiếm tay trái, tập được linh xảo, nhưng lại mất mấy phần lực đạo cùng thành thạo, khiến cho kiếm thuật thủy chung rơi xuống tầm thường. Khương Đạo Huyền bỗng nhiên nói, nếu cánh tay phải của ngươi mới mọc ra, thực lực có thể tăng lên không? Lời vừa nói ra, khiến đồng tử Cố Tinh Kiếm co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nghĩ đến cảnh tượng thần dị phát sinh trên người Bùi Thanh Phong, ông ta lập tức ý thức được cái gì? Nếu có thể làm một người hoàn chỉnh, lại có ai cam tâm chỉ làm một người tàn phế? Nghĩ tới đây, giọng nói của hắn ta hơi run run, nếu như cánh tay phải mới mọc ra, tăng lên rất nhiều. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, vậy thì nhắm mắt lại đi. Nghe vậy, Cố Tinh Kiếm lập tức vô cùng nhu thuận nhắm hai mắt lại. Thế vậy, Khương Đạo Huyền lập tức thúc giục chí tôn cốt trong cơ thể, thi triển luân hồi bảo thuật. Khác với mấy lần trước, lần này luân hồi bảo thuật cũng không phải là tác dụng tại toàn thân, mà là chỉ tác dụng tại cánh tay phải. Theo một vệt huyền quang xẹt qua, rơi xuống trên tay áo trống rỗng của Cố Tinh Kiếm. Năm tháng nghịch chuyển, dần dần, tay áo phải bắt đầu một lần nữa phồng lên. Cảm nhận được cảm giác tê dại từ vai phải truyền đến. Cố Tinh Kiếm suýt chút nữa không nhịn được mà mở hai mắt ra. Nhưng nghĩ đến tộc trưởng phân phó, cuối cùng vẫn nhịn được. Mấy hơi sau, giọng nói của Khương Đạo Huyền mới thong thả truyền đến, mở to mắt ra nhìn một chút đi. Vừa dứt lời, Cố Tinh Kiếm đã không kịp chờ đợi mở hai mắt ra, trước tiên nhìn về phía cánh tay phải. Chỉ thấy ống tay áo rốt cuộc không còn trống rỗng. Cố Tinh Kiếm cảm thấy vô cùng căng thẳng, thử nghiệm điều khiển tay phải giơ lên trước mắt. Mở ra năm ngón tay, ánh mắt nhìn qua lại, nghiêm túc đánh giá. Tay phải của ta, đã trở về rồi. Cố Tinh Kiếm mừng rỡ như điên, lệ nóng doanh tròng. Không ai có thể nghĩ đến, lúc cánh tay phải của hắn bị chém, dẫn đến tu vi kiếm đạo bị phế sạch, gặp bao nhiêu người châm biếm. Một đoạn tuế nguyệt hắc ám này, là ở sâu trong nội tâm của hắn vĩnh viễn đau nhức, càng là chấp niệm. Mà bây giờ, nương theo cánh tay phải một lần nữa mọc trở về. Chấp niệm trong lòng hắn nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, Cố Tinh Kiếm nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Hắn không chút do dự, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Rầm rầm rầm, dập đầu ba cái. Bởi vì dùng sức quá mạnh, mặt đất cũng sinh ra từng vết nứt, trên trán cũng tràn ra một chút máu tươi đỏ sẫm. Nhìn thấy hành vi Cố Tinh Kiếm quỳ xuống dập đầu, Khương Đạo Huyền thật sự không ngăn cản. Hắn biết rõ đây là đối phương đang biểu đạt trung thành với mình. Mấy chục hơi thở qua đi, mặt đất đã bị đập nát bấy, cũng trộn lẫn rất nhiều máu tươi. Cố Tinh Kiếm dừng động tác lại, hơi ngẩng đầu, nức nở nói tạ ơn tộc trưởng đại nhân tái tạo. Tinh Kiếm đời này sẽ vĩnh viễn trung thành với Khương gia, vì Khương gia máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối từ. Nếu có vi phạm lời thề, tất sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, nhớ tới đủ loại hậu đãi Khương gia đối với mình, lại thêm ân tái tạo hôm nay, Cố Tinh Kiếm đã hoàn toàn thần phục. Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng, ta đã nhìn thấy hết biểu hiện của ngươi rồi, ngươi đứng lên đi. Từ khi đối phương dám vì Khương gia, liền chống đối Bùi Thanh Phong. Trong lòng hắn, Cố Tinh Kiếm đã có tư cách trở thành người của mình. Nghe vậy, Cố Tinh Kiếm kích động không thôi, lập tức chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà, chỉ vừa mới đứng dậy, đã nghe Khương Đạo Huyền nói, ngươi khổ luyện kiếm ở tay trái nhiều năm, cũng coi như có chút thành tựu, nếu hôm nay để cho ngươi đổi luyện kiếm ở tay phải, thật sự có chút lãng phí tích lũy mấy năm nay của ngươi, vừa vặn ở chỗ này của ta có một môn kiếm quyết sử dụng kiếm hai tay, ngươi có nguyện ý tu luyện không? Vừa dứt lời, Cố Tinh Kiếm tâm thần rung mạnh. Hắn tuyệt đối không ngờ tộc trưởng lại còn có được kiếm quyết sử dụng hai tay kiếm. Phải biết rằng hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị tu luyện tay phải kiếm pháp, bỏ qua tay trái kiếm pháp. Nếu thật làm như vậy, không thể nghi ngờ cần thời gian dài thích ứng, tương đương với tự phế võ công, cần luyện lại. Nhưng môn kiếm quyết mà tộc trưởng cung cấp này, không thể nghi ngờ có thể giải quyết hoàn mỹ những vấn đề này. thậm chí còn khiến cho bản thân tinh thông tay trái tay phải của mình trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Kiếm cưỡng chế lửa nóng trong lòng, lập tức khom mình hành lễ nói, Tinh Kiếm đương nhiên đồng ý tu luyện. Khẩn cầu tộc trưởng đại nhân ban thưởng pháp môn. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, lúc này duỗi ngón tay, lợi dụng lực lượng thần thức, truyền nội dung công pháp đến trong đầu Cố Tinh Kiếm. Không bao lâu, Cố Tinh Kiếm cảm giác trong đầu có thêm hai môn công pháp tinh diệu tuyệt luân. Một quyển tên là Thuần Dương Công, một quyển tên là Phong Lôi Kiếm Quyết, đều là công pháp địa giai cực phẩm cường đại. Nhìn đến đây, trong lòng Cố Tinh Kiếm lập tức mừng như điên. Dù sao bản thân hắn nắm giữ công pháp chủ tu cũng chỉ là địa giai hạ phẩm mà thôi. Một khi chuyển tu môn Thuần Dương Công này, thực lực bản thân chắc chắn sẽ tăng vọt. Về phần Phong Lôi Kiếm Quyết, càng làm hắn mừng rỡ không thôi. Mặc dù phẩm giai giống với Quy Nguyên Kiếm Quyết, cũng thuộc kiếm quyết địa giai cực phẩm, nhưng Quy Nguyên Kiếm Quyết chung quy chỉ là kiếm quyết một tay, một khi tu luyện khó tránh khỏi có chút thiếu sót. Nhưng môn Phong Lôi Kiếm Quyết này, tà kiếm sử xu thế gió táp, nhanh chóng vô cùng, đi theo con đường linh xảo quỷ kiếm. Hữu kiếm mang theo khí thế lôi đình, đại khai đại hợp, đi theo con đường cương mãnh. Môn kiếm quyết này thậm chí có thể nói chính là chế tạo riêng cho mình. Hoàn toàn có thể phù hợp với bản thân, một khi tu luyện, nhất định có thể bộc phát ra uy năng càng lớn hơn. Mà mình vừa vặn cũng có hai thanh bảo kiếm. Địa giai thượng phẩm đại hà kiếm cùng bội kiếm huyền giai cực phẩm nguyên bản. Nếu tu luyện Phong Lôi Kiếm Quyết, chính mình ngay cả binh khí mới cũng không cần lại phí sức đi tìm. Nghĩ tới đây, Cố Tinh Kiếm lại vui vẻ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chuẩn bị nói lời cảm tạ với tộc trưởng đại nhân. Lại không nghĩ tới đối phương đã biến mất không biết từ khi nào. Mắt thấy bốn phía không có người, Cố Tinh Kiếm chỉ có thể quỳ xuống hướng đại điện gia tộc. Hắn cúi đầu, tay trái nắm chuôi đại hà kiếm, trịnh trọng nói, tộc trưởng đại ân, đời này Tinh Kiếm suốt đời khó quên. Cả đời sau này, hắn nhất định sẽ vì Khương gia mà ném đầu, đổ máu, chết cũng không hối hận. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền trở về đại điện gia tộc. Một lần nữa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn cũng không sốt ruột tu luyện, mà trước tiên xem xét phần thưởng đầu tư vừa rồi. Tạm thời không đề cập tới 5 môn công pháp thiên giai trung phẩm. Cân nhắc đến Khương gia bây giờ còn chưa có nội tình trấn áp hết thảy. Những công pháp này chỉ có thể âm thầm truyền thụ, không cách nào đại quy mô truyền thụ, để tránh tiết lộ. Đương nhiên, sự dò dỉ ở nơi này cũng không phải là không tín nhiệm tộc nhân. Mà là thế giới này quá mức huyền diệu, một khi có người lợi dụng các loại bí thuật mê hồn dược hoặc là siêu hồn, như vậy những tin tức này có thể giấu không được người khác. Bởi vậy, công pháp cao giai mở ra chỉ có thể từ từ mà đến. Vừa vặn công pháp cao cấp thường tồn tại ngưỡng cửa tu luyện, cần cảnh giới cao mới có thể tu luyện. Mà bây giờ tu vi bình quân của Khương gia khá thấp, cho dù là đạt tới yêu cầu tu luyện Thuần Dương Công cũng không vượt qua số lượng hai tay. Cho nên hoàn toàn có thể chờ tộc nhân phát triển, tiêu chuẩn bình quân đạt tới ngưỡng cửa tu luyện những công pháp cao cấp này. Đến lúc đó, mở ra công pháp tốt hơn cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền trực tiếp nhìn về phía phần thưởng kế tiếp. Cửu chuyển âm dương quyết, thánh giai cực phẩm công pháp, tu luyện Thuần Dương vô cực công chí nguyệt luân cảnh, có thể chuyển tu công pháp này. Một khi tu luyện, có thể dùng pháp hồn đồng tu, ở nguyệt luân cảnh câu động lực lượng âm cực, rèn luyện thần thức, hóa thành thái âm thần thức. Ở nhật luân cảnh dẫn động lực lượng cực dương, rèn luyện thuần dương nguyên lực, hóa thành thái dương nguyên lực. Tu luyện đến viên mãn đại thành, có thể xung kích cảnh giới chuẩn đế. Tu luyện công pháp này có thể lột xác 9 lần, mỗi lần lột xác, nguyên lực và thần hồn đều sẽ rút đi tạp chất, trở nên càng tinh thuần. Số lần lột xác tùy từng người mà khác nhau, sau 9 chuyển, uy năng có thể so với đế giai. Mắt thấy môn công pháp này lại là công pháp tiến cấp của Thuần Dương Vô Cực Công, Khương Đạo Huyền lập tức vui mừng quá đỗi. Căn cứ theo miêu tả của công pháp, nếu bài trừ loại công pháp đế cấp như Vô Thủy Kinh, môn cửu chuyển âm dương quyết này đã là công pháp mạnh nhất mà mình từng thấy. Nhưng nghĩ đến môn công pháp này, cần phải đạt tới cảnh giới Nguyệt Luân mới có thể tu luyện. Khương Đạo Huyền vẫn tạm thời đè nén lửa nóng trong lòng. Dù sao chỉ cần một tháng là có thể vấn đỉnh cảnh giới Nguyệt Luân, cũng không vội. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền tu liễm tâm thần, nhìn về phía phần thưởng cuối cùng. Nhân Vương Kiếm, pháp bảo thánh giai trung phẩm, dùng 9 loại thần thiết và 5 loại máu thánh thú đúc thành, ẩn chứa một sợi lực lượng pháp tắc vương đạo. Một khi tế ra, phàm là sinh linh từ thánh nhân trở xuống đều sẽ như gặp mặt nhân vương, tạo thành hiệu quả uy hiếp cực lớn. Dựa theo cảnh giới mà định, dẫn đến thực lực bị áp chế ở các mức độ khác nhau. Nhìn đến đây, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời, chợt lấy Nhân Vương Kiếm từ trong không gian hệ thống ra. Sau một khắc, nương theo đó một đạo kim quang vô cùng sáng chói hiện lên. Một thanh trường kiếm màu đỏ đen phong cách cổ xưa trống rỗng xuất hiện trước mắt. Phía sau thân kiếm điêu khắc Chu Thiên Tinh Thần, chuôi kiếm có 9 đạo thượng cổ văn tự màu vàng nhạt. Thân kiếm điêu khắc vô số hoa văn, mơ hồ có đồ án nhật nguyệt xoay quanh, lại có vô số thân ảnh nhân tộc thượng cổ bận rộn. trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện ở đại điện gia tộc. Một luồng khí tức vương đạo vô cùng cường đại, tựa như thiên uy điên cuồng tuôn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Thương Mô Sơn. Ở trước mặt đạo khí tức này, vô luận là tộc nhân Khương gia bình thường, hay là đại trưởng lão cùng Cố Tinh Kiếm, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ai biết được cỗ uy áp này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn đang rung động, giống như đang gặp mặt một vị chúa tể chúng sinh vô thượng đế vương. Trong lúc nhất thời, Khương gia to lớn như vậy, chỉ có Khương thần thân có tiên hỏa mới có thể không để ý đến loại ảnh hưởng này. Mà lúc này, Khương Viêm đang lợi dụng viêm quyết hấp thu linh khí xung quanh, sau khi cảm giác được cỗ khí tức này, nội tâm cũng không khỏi run lên. Loại khí tức khủng bố có uy nghiêm vô tận kia, cho dù là ở trên người tộc trưởng cùng sư tôn của mình, cũng chưa từng thấy qua. Hắn thực sự không cách nào lý giải, ngọn nguồn phát ra luồng uy áp này, đến tột cùng là thứ quỷ gì. Giờ phút này, nghi hoặc khác với Khương Viêm. Dược lão dấu ở trong giới chỉ, trong nháy mắt phát giác ra lai lịch của đạo khí tức này. Sức mạnh pháp tắc, đây là Thánh binh. Còn người dược lão co rụt lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng thánh binh chỉ có cường giả thánh nhân cảnh mới có thể luyện chế, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Chí bảo như thế cho dù là đặt ở nơi hắn đã từng ở, cũng là bảo vật chấn tông của tông môn cường đại, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi xa xôi như vương triều Đại Tần này. Chờ chút, chẳng lẽ là tộc trưởng Khương tộc? Dược lão co rụt người lại, lập tức ý thức được cái gì? Nếu nói toàn bộ vương triều Đại Tần, ai có tư cách có được chuôi thánh binh này nhất, như vậy chỉ có chuyển thế thân đại đế tọa trấn Khương gia này. Chỉ là tu vi chỉ là tinh luân, đã có thể lấy ra thánh binh, hơn nữa nhìn uy thế của nó, còn không phải thánh binh bình thường. Chẳng lẽ, Khương tộc trưởng lấy được bí tàng truyền thừa còn sót lại từ kiếp trước? Nghĩ đến đây, dược lão trong nháy mắt sợ hãi cả kinh. Quả nhiên là càng nghĩ càng có khả năng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ những vật chân quý mà tộc trưởng Khương lấy ra này, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Chỉ sợ đều là từ trong bí tàng truyền thừa này đạt được a. Dược lão thổn thức, yên lặng nhìn về phía Khương Viêm, sâu trong đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Một đại đế truyền thế thân đã là đỉnh thiên bất khả thiên. Bây giờ còn thu hoạch được bí tàng kiếp trước, có thể nghĩ, ngày sau Khương gia sẽ nghênh đón thần tốc phát triển cỡ nào. Nương theo khí tức khủng bố nhân vương kiếm phóng thích ra. Phạm vi bao phủ của nó rất nhanh đã ảnh hưởng đến Thiên Đô phủ, thậm chí là toàn bộ 36 phủ. Mãi đến cuối cùng, ngay cả vương triều Đại Tần cũng bị ảnh hưởng to lớn. Tần Vương Điện, bách quan hội tụ, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía trên cùng. Ở trên vương tọa màu vàng cực kỳ lộng lẫy, một vị lão già tóc hoa râm ngồi ngay ngắn. Ông ta chính là người thống trị vương triều Đại Tần, Tần Vương. Hắn mặc dù già rồi, nhưng một đôi mắt ưng lại lăng lệ vô cùng, làm tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt. Giờ phút này, đang lúc Tần Vương chuẩn bị mở miệng. Uy áp thuộc về nhân vương kiếm rơi xuống từ trên bầu trời, bao phủ toàn bộ Tần Vương Điện. Trước cỗ khí tức mạnh mẽ đến mức làm người ta hít thở không thông này, quan văn và quan võ ở hiện trường đồng loạt biến sắc, loạn thành một bầy. Sắc mặt Tần Vương cứng đờ, lập tức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó có một vị trung niên nhân mặc áo bào xám, tay cầm quạt lông đang đứng. Quốc sư, khác thường như thế vì sao mà nổi lên? Thần sắc trung niên nhân ngưng trọng, bấm ngón tay tính toán. Trầm ngâm hồi lâu, từ từ nói, đại vương, đây là có thánh binh xuất thế từ trong cảnh nội vương triều. Thánh binh, lời vừa nói ra, nguyên bản hiện trường hỗn loạn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đại thần cùng tướng lĩnh đều tâm thần chấn động. Đối với bọn họ mà nói, thánh binh chính là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chí bảo thánh nhân bực này, làm sao có thể hiện thế trong phạm vi vương triều bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi, khó mà lý giải nổi. Mà biểu hiện của Tần Vương cũng chẳng khá hơn chút nào. Con người của hắn đột nhiên thu nhỏ lại đến hình mũi kim, bởi vì quá mức kích động, lại từ trên vương tọa đột nhiên đứng dậy. Nghĩ đến đủ loại cường đại trong truyền thuyết về thánh binh. Hắn là người thống trị tối cao của vương triều Đại Tần, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Thế là, Tần Vương vội vàng hấp tấp nhìn về phía quốc sư, vội vàng dò hỏi, quốc sư có từng tính ra, thánh binh này cụ thể là hiện thế ở nơi nào không? Quốc sư lắc đầu, rối quỷ khó tả, thiên cơ lẫn lộn, cho dù là ta, cũng không thể biết được. Nghe vậy, Tần Vương cảm thấy thất vọng. Ngay sau đó, hắn xoay người nhìn về bách quan phía dưới, trầm giọng nói, thánh binh hiện thế ở cảnh nội Đại Tần Vương triều ta, đây là cơ duyên vô thượng. Các ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ, nếu có người tiết lộ bí mật, bản vương nhất định phải chém đầu cả nhà. Vâng, mọi người ở đây bị dọa đến nội tâm căng thẳng, hiểu rõ sự tình nặng nhẹ, lập tức phụ họa xương phải. Nhìn thấy phản ứng của bách quan, Tần Vương bất đắc dĩ thở dài. Nếu sớm biết là thánh binh xuất thế, hắn cần gì phải để quốc sư suy tính trước mặt mọi người, dẫn đến tin tức này bị tất cả mọi người biết được. Sau đó, hắn hiểu được tin tức này nhất định không giấu giếm được bao lâu. Chỉ sợ tối nay thoáng qua một cái, sẽ có người tiết lộ tin tức này cho mấy vương triều phụ cận. Nghĩ tới đây, Tần Vương lập tức nhìn về phía mọi người, truyền đạt mệnh lệnh, chuyện thánh binh không thể để mất, các ngươi cần mau chóng điều tra 36 phủ, tìm kiếm tung tích thánh binh. Hiểu rõ. Thưa Mô Sơn, đại điện của gia tộc. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền cũng không biết Thanh Vương đạo chi kiếm trước mắt này, rốt cuộc dẫn tới oanh động cỡ nào. Hắn chỉ yên lặng vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm. Cảm thụ được lực lượng cường đại truyền đến từ lòng bàn tay, Khương Đạo Huyền vui vẻ lần nữa. Nhân Vương kiếm cường hãn, vượt xa Thừa Ảnh kiếm đã từng sử dụng. Nhưng bởi vì phẩm giai quá cao, lại thêm tu vi cảnh giới của bản thân quá thấp, dẫn tới nếu toàn lực thúc dục, tiêu hao thật lớn, chỉ có thể coi là lá bài tẩy sử dụng. Cho nên ngày bình thường, chỉ có thể đơn thuần dùng sắc bén của bản thân ngăn địch. Nếu như gặp cường địch, liền có thể kích phát tất cả uy năng của thánh binh, bộc phát ra lực lượng sát phạt kinh thiên cùng với vương đạo pháp tắc. Suy nghĩ ngàn vạn, Khương Đạo Huyền dần dần tỉnh táo lại. Ngay sau đó, hắn thu Nhân Vương kiếm vào trong không gian từ phủ. Hắn lập tức lấy thần dịch ra, bắt đầu thúc dục thuần dương vô cực công, khiến bản thân rơi vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Chuyện cho tới bây giờ, mục tiêu chủ yếu nhất của hắn là mau chóng đột phá Nguyệt Luân cảnh, sau đó truyền tu cửu truyền âm dương quyết. Cùng lúc đó, bên kia, Sơn Hải phủ, một dãy núi nào đó. Khương Đạo Vân người đầy vết thương, tay cầm trường đao, dưới chân rõ ràng là từng thi thể. Giờ phút này, hắn không để ý thương thế trên người. Sắc mặt chỉ có vô tận vui mừng. Chỉ vì trong lòng bàn tay trái của hắn đang nắm chặt một gốc linh thảo toàn thân màu xanh biếc. Thanh Huyền Thảo, ta rốt cuộc tìm được, lần này Viêm Nhi nhà ta rốt cuộc được cứu rồi. Khương Đạo Vân mừng rỡ không thôi. Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trong mấy ngày qua. Đầu tiên là không ngừng tìm kiếm tung tích của Thanh Huyền Thảo, thật vất vả mới tìm được, lại trùng hợp gặp được nhóm người này. Hai bên vì tranh đoạt gốc cây cỏ xanh này mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng, hắn dựa vào tu vi cường hãn, may mắn còn sống, mà những người cướp đoạt với mình kia đều táng thân ở đây. Đây chính là chỗ tàn khốc của thế giới, phần lớn cơ duyên đều cần tranh với trời, tranh với người. Nếu như không tranh giành, chỉ có thể biến thành bình thường, cả ngày ảo tưởng lấy cơ duyên từ trên trời rơi xuống, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Khương Đạo Vân thở dài, chợt quay đầu, nhìn về Khương Nghị và Khương Hạo ở phía sau. Dưới sự bảo vệ của mình, hai người cũng không bị tổn thương gì. Đồng thời, trên mặt bọn họ cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Những năm này gian khổ trải qua, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, sớm đã để cho nội tâm của bọn hắn kiên cường vô cùng. Giờ phút này, mắt thấy Khương Đạo Vân nhìn thấy Khương Hạo đang đỡ Khương Nghị, giọng điệu non nớt nói, Vân Thúc, tiếp theo chúng ta phải về nhà sao? Khương Đạo Vân chậm rãi thu hồi trường đao trong tay, ngẩng đầu, nhìn ra phương xa. Về nhà, đúng vậy. Hiện tại rốt cục nên về nhà. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, trong nhà trở nên thế nào rồi. Phụ thân và Viêm Nhi. Khương Đạo Vân thì thầm. Vì nhi tử, ông ta không để ý khuyên can, dứt khoát từ đi vị trí gia chủ, rời khỏi gia tộc. Mà vừa rời đi, chính là mấy năm, đã đối với gia tộc dưỡng dục hắn có rất nhiều thiếu nợ. Bây giờ, bản thân thật vất vả mới có được tu vi nguyên hải cảnh, cũng nên áo gấm về quê, trở về báo đáp gia tộc. Khương Đạo Vân lộ vẻ hồi ức. Khương Hạo thì lộ ra một chút bàng hoàng. Lúc trước hắn ở Tuyên Thành tuổi còn nhỏ, rời đi nhiều năm, trí nhớ sớm đã có chút mơ hồ. Cho nên trước khi quyết định hoàn toàn trở về Tuyên Thành, nội tâm của hắn vẫn tràn ngập chờ mong. Nhưng sau khi quyết định, hắn lại không khỏi lâm vào mê mang, thấp thỏm, cùng với có chút gần quê. Lúc này, vẻ mặt hắn ta khác với Khương Hạo. Khương Nghị lớn hơn một chút thì kiên định hơn rất nhiều. Mặc dù mắt hắn không thể nhìn, nhưng phảng phất lại có thể nhìn thấy cảnh tượng trong nhà. Những người bạn cùng trường bối quen thuộc, cây hòe già trong sân, lá rụng chất đống trên mặt đất. Bên tai cũng giống như lần nữa vang lên những tiếng cười nói trong quá khứ. Khóe miệng hắn không tự giác lộ ra một vòng cười yếu ớt. Tất cả những điều này đều là hồi ức đẹp nhất trong lòng hắn. Cố hương, từ xa xôi cỡ nào, rốt cuộc phải về rồi. 3 ngày sau, Thương Mô Sơn, trong một gian phòng. Khương Thần ngồi xếp bằng trên giường, đang hết sức chăm chú tìm hiểu kiếm thiếp trước mắt. Trải qua 3 ngày lĩnh hội. Lại thêm bản thân có tư chất kiếm đạo xuất chúng. Giờ phút này, cảnh giới kiếm đạo vốn là cảnh giới kiếm nguyên viên mãn, vào giờ phút này rốt cục nghênh đón lột xác. Một cỗ vô hình vô chất sắc bén chi ý quét sạch bốn phía. Chân ý của kiếm đạo đã thành. Thấy thuận lợi nắm giữ kiếm ý nhập môn như vậy, Khương Thần nắm chặt hai tay, mừng rỡ không thôi. Bộ kiếm thiếp mà tộc trưởng đại nhân ban cho này, lại có thần hiệu không thể tưởng tượng nổi như thế. Mặc dù biết kiếm thiếp có thể trợ giúp mình ngưng tụ kiếm ý, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến, tiến bộ lại nhanh như vậy. Dựa theo ý nghĩ ban đầu, nếu có thể lợi dụng kiếm tiếp, trong vòng mấy tháng lĩnh ngộ kiếm ý, đã được cho tốc độ cực kỳ khoa trương. Nhưng sự thật lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn. Chỉ trong 3 ngày đã giúp hắn thành công vượt qua ranh giới giữa cảnh giới kiếm nguyên và cảnh giới kiếm ý, tiến độ như vậy thật sự có chút không hợp thói thường. Nhưng mà, chuyện khiến Khương Thần cảm thấy mừng rỡ còn xa không chỉ như thế. Sau một khắc, mặt ngoài thân thể hắn bỗng nhiên tản mát ra một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Lực lượng trong cơ thể lập tức cuồn cuộn, khí huyết cường đại bắt đầu tăng vọt gấp bội. Đây là... Khương Thần lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía hai tay mình. Cỗ lực lượng khổng lồ kia liên tục chảy xuôi tứ chi bách hải. Thậm chí còn nhuộm đẫm toàn bộ nguyên hải thành màu vàng kim. Nguyên hải màu vàng. Kim sắc quang huy sáng chói đến cực điểm, nhanh chóng bao phủ cả gian phòng, chiếu rọi nó một mảnh kim hoàng, phảng phất đưa thân vào trong hải dương kim sắc. Giờ phút này, cảm thụ được lực lượng thân thể bàng bạc đến cực điểm trong cơ thể. Sắc mặt Khương Thần thay đổi, ngoài sự kinh ngạc và thán phục, sâu trong nội tâm hắn mơ hồ sinh ra một cảm giác. Ta tựa hồ có thể chỉ bằng vào nhục thân, liền tay xé nguyên hải. Khương Thần giật mình không thôi. Bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không biết lực lượng của mình, đến tột cùng tăng lên bao nhiêu lần. Ước chừng qua mấy chục hơi thở. Lúc này Khương Thần mới hơi lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Nhớ lại trong khoảng thời gian này, đủ loại tư liệu hắn lật xem từ trong thư khố. Lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước, đại trưởng lão bỗng nhiên thức tỉnh lôi linh thể. Rất nhanh, một suy đoán bỗng nhiên hiện lên trong óc. Chẳng lẽ ta đây là thức tỉnh một loại thể chất đặc thù nào đó? Hai mắt Khương Thần tỏa sáng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, bản thân mình là người bình thường, lại có một ngày thức tỉnh ra thể chất đặc thù. Nội tâm chấn động, hắn theo bản năng thu hồi dị tượng xung quanh. Mắt thấy gian phòng trở về bình tĩnh. Phù, Khương Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ trước khi có đủ thực lực, nhất định phải bảo trì khiêm tốn. Chỉ có điều, chuyện mình thức tỉnh thể chất đặc thù, ngược lại có thể sớm nói cho một người. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện của gia tộc. Tộc trưởng đại nhân ký thác kỳ vọng cao với ta, chờ lần sau xuất quan, nếu như biết được ta đã thức tỉnh thể chất đặc thù, sợ rằng sẽ cảm thấy vui sướng cực lớn a. Vừa nghĩ tới ngày bình thường tộc trưởng có chút trầm ổn, sẽ ở lúc đó bộc lộ vẻ chấn kinh, Khương Thần suýt chút nữa cười ra tiếng. Bên kia, phủ Thiên Đô, trong một khu rừng rậm. Dẹt, một luồng sáng xẹt qua phía chân trời, rơi vào trong rừng. Ánh sáng dần dần tán đi, hiện lộ thân hình Khương Hàn. Lúc này, khí tức phát ra trên người hắn, nghiễm nhiên đạt tới tử phủ cảnh tam trọng. Ngắn ngủi 3 ngày, lại lần nữa đột phá một cảnh giới nhỏ. Đây cũng là chỗ cường hãn của Hoàng Tuyền Ma Công. Nhưng nếu không hấp thu tinh khí thần của một người thì chỉ có thể hấp thu cùng giai hoặc dưới. Đồng thời mỗi lần hấp thu, đều cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Chỉ sợ tu vi cảnh giới của hắn bây giờ tăng vọt đến nguyên hải cảnh cũng không tính là quá khó khăn. Giờ phút này, ánh mắt Khương Hàn u lãnh. Yên lặng cảm thụ lực lượng cường đại chảy xuôi trong cơ thể, nỉ non nói, Hắc Hổ Tông, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Tuy rằng đã qua mấy tháng, nhưng hắn vẫn không có quên đã từng gặp phải. Hắc Hổ Tông vẫn luôn là một cái gai ở sâu trong nội tâm của hắn. Nhưng nhớ tới nơi đóng quân của đối phương có mấy vị tử phủ tu sĩ tỏa chấn. Thậm chí vụng trộm có lẽ còn có lão tổ nguyên hài cảnh ẩn nấp. Lần này đi hủy diệt Hắc Hổ Tông xác suất thành công chỉ có 9,5%, cùng chịu chết có gì khác nhau. Vì vậy, vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, xuất hiện loại chuyện lật thuyền trong mương này. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Chờ mình đột phá đến nguyên hài cảnh, lại đi hủy diệt tiểu tông môn chỉ có tử phủ cảnh tỏa chấn này. Mà bây giờ, mục tiêu chuyến này của hắn, chính là Âm Phong Trại đã điều tra từ lâu, chiếm cứ khu vực này. Có thể nói tiếng xấu của Âm Phong Trại đã vang vọng khu vực xung quanh hơn 10 năm. Nghe đồn, trại chủ thái chi nhân của Âm Phong Trại này trước kia tòng quân, sau đó vào rừng làm cướp, bây giờ đã tấn thăng thành tử phủ tu sĩ. Tô Sam anh em kết nghĩa của hắn cũng là tử phủ tu sĩ. Hai người được xưng là hắc bạch song sát, ngày bình thường làm việc bá đạo. Ngoại trừ những thế lực có được tu sĩ nguyên hải ra, bất kỳ thương đội nào đi ngang qua đều phải nộp một khoản phí qua đường mới có thể được chấp thuận cho đi. Đối mặt với việc ác của Âm Phong Trại, cho dù là những tông môn nhỏ cùng là thế lực tử phủ cũng phải nể mặt, không muốn dễ dàng chiêu chọc những sát tinh này. Nhưng mà, trong mắt những người khác không thể chiêu chọc, chỉ có thể tránh đối tượng mũi nhọn. Ở trong mắt Khương Hàn, lại đều chỉ là trợ giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn tư lương mà thôi. Ngoài ra, một khi loại bỏ khối u ác tính này, e rằng cũng sẽ không có quá nhiều người điều tra nguyên nhân Âm Phong Trại biến mất, ngược lại sẽ vỗ tay khen hay. Từ đó giảm bớt khả năng bại lộ của bản thân. Nghĩ tới đây, Khương Hàn lạnh lùng nhìn về phía trước, âm thầm chờ đợi cơ hội. Giờ phút này, chỉ thấy cách đó không xa. Đang có mấy trăm người cầm lưỡi dao trong tay, bao vây một đội buôn. Giữa sân, Quản sự thương đội nhìn đám người Âm Phong trại đang ngăn mình lại trước mắt, trong lòng lập tức giật mình. Thái đại đương gia, không phải Lam Ngân thương hội chúng ta đã sớm giao phí cho ngài rồi sao? Ngài dẫn người tới đây là có ý gì? Thái chi nhân từ trong đám người đi ra, cười khởi nói, phí qua đường, các ngươi tự nhiên là cho, nhưng đó chỉ là phí qua đường áp giải đồ vật bình thường, áp giải những vật khác, trong đó giá cả phải tính khác. Quản sự thương đội nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn. Mà lúc này, một vị nữ tử duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài từ trong xe ngựa đi ra. Một khi xuất hiện, nhất thời làm cho thái chi nhân bởi vì hai mắt tỏa sáng, sâu trong con ngươi không tự giác toát ra vẻ tham lam. Nữ tử nhẹ nói, vậy dựa theo ý thái đại đương gia, giá cả trong đó nên tính bao nhiêu? Thái chi nhân lè lưỡi liếm môi một cái. Chợt khóe miệng cong lên, kéo ra nụ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.